Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Hướng thành thị bên viền mờ đi. Lâm Vũ nhìn về phía Bùi Giai Ninh chỉ phương hướng. Bên kia giao lộ hình như là hướng Tân Vũ đường phương hướng. Mơ hồ cảm giác Bùi Giai Ninh có thể là muốn nói cho hắn cái gì. Không khỏi hỏi, ngươi là để cho ta hướng bên kia đi. Bùi Giai Ninh gật đầu. Được, Lâm Vũ đánh bánh lái. Liền đạp chân ga chuyển tới bên cạnh đường lên. Hướng Tân Vũ đường phương hướng lái đi. 20 phân chung sau. Lâm Vũ 4, Tiểu, Bình, Tâm, 8, Dực, Ổn, Dực. Mà dọc theo Tân Vũ đường mở một đoạn. Bùi Giai Ninh lại kéo hắn một cái. Lại chỉ một cái một hướng khác. Còn muốn mở. Lâm Vũ nhìn thoáng qua phương hướng. Không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi không thể nói thẳng để cho ta đi đâu trong sao? Bùi Giai Ninh ngơ ngác nghĩ một hồi. Rốt cục vô cùng gian nan nói ra một cái địa điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Đông. Thành. Giao. Đông Thành Giao. Lâm Vũ ngạc nhiên. Không nghĩ tới nàng lại là làm cho hắn hướng Đông Thành Giao chạy. Nơi này là bình khu Xô Viết. Khoảng cách Đông Thành Giao nhưng là rất xa đây này. Coi như là đón xe đi Đông Thành Giao cũng muốn. Ít nhất, nhất tiếng đồng hồ lấy lên. Lấy hắn lái xe tốc độ. Cũng liền so với cưỡi xe đạp mau một chút. Sợ rằng một hai tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đủ. Được rồi, chậm rãi chạy đi. Lâm Vũ chần chờ một cái. Vẫn là quyết định đi. Vừa lúc luyện một chút lái xe kỹ thuật. Mở ra âm nhạc, đem thanh âm lượng chạy đến nhất đại, mở. Hướng thành thị bên viền mở đem xe cửa sổ đều rung xuống dùng tốc độ đổi đau một chút nhanh cô đơn. Bị náo nhiệt đêm đuổi ra cũng không thể nào cáo bạch là ngươi để lại cho ta bi ai ai yêu. Để cho ta biến phải xem không ra ai yêu. Để cho ta tự tìm thương tổn ngươi đem ta qua chén. Ngươi để cho ta rơi lệ. Một cái nửa tiếng đồng hồ chi sau, thiên đã tối hẳn, màn đêm đen nhánh bao phủ tòa thành thị này. Mà bây giờ, Lâm Vũ cũng mơ hồ đoán được Bùi Giai Ninh xảy ra tai nạn xe cộ. Lại tìm không được người gây họa nguyên nhân. Ở Đông Thành ngoại ô con đường này lên, người ở hiếm thiếu, rất thiếu chứng kiến lui tới xe cộ. Cơ bản cũng không có nhiều thiếu camera giám sát. Cho nên thường thường có tân tài xế đều thường xuyên đến nơi đây tập lái xe. Coi như là vi phạm luật lệ cũng không có gì. Có thể Bùi Giai Ninh chính là ở chỗ này xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng không có quản chế ghi lại, cho nên mới tìm không được gây chuyện người đi. Còn chưa tới sao? Lâm Vũ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe đêm đen nhánh sắc, nhịn không được hỏi một câu. Một giây kế tiếp, cả người máu tươi Bùi Giai Ninh xuất hiện ở bên cạnh chỗ kế bên tài xế lên. Tối nghĩa mà mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nhanh. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dọc theo đường cái hướng thành thị bên ngoài lái. Đi. Một đường lên. Hắn đã hỏi Bùi Giai Ninh rất nhiều liên quan tới tai nạn xe cộ vấn đề. Đáng tiếc Bùi Giai Ninh tâm trí hoàn toàn bị oán khí che đẩy. Hoặc là nói không nên lời, hoặc là chỉ có thể nói vài cái khó hiểu chữ. Hỏi nửa thiên, cũng không hỏi ra cái gì hữu dụng manh mối. Yêu tựa như Lam Thiên Bạch Vân, tinh không vạn lý bỗng nhiên bão táp. Cái này lúc, Lâm Vũ đặt ở bộ lái ở trên điện thoại di động bỗng nhiên vang lên nhất tràng chuông điện thoại di động, cầm lên nhìn một cái, lại là Lý Lộ Giao gọi điện thoại tới. Này! Lộ Giao, Lâm Vũ, ngươi đến nhà sao? Lý Lộ Giao thanh âm dễ nghe theo điện thoại di động đối diện truyền đến. Không, ở bên ngoài đây, Bùi Giai Ninh án tử tra được chưa? Lâm Vũ hỏi, vừa rồi ta tiểu thúc giúp ta nhìn hồ sơ. Bên kia truyền đến lật giấy thanh âm. Lý Lộ Giao nói ra, Bùi Giai Ninh, 17 tuổi. Nhà ở khu Đông Thành Bạch Hồ đường Dân An tiểu khu. Sinh tiền vẫn còn đang học cao trung. là Tô Thành Phố 12 trong một gã học sinh lớp 11. Tô Thành Phố 12 chung. Lâm Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Bà ta chính là 12 trong lão sư. Hơn nữa cũng là giáo lớp 11. Bùi Giai Ninh là sao lớp? Nhị ban, cư nhiên đúng lúc là ba ta dạy học sinh. Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là vừa khớp sao? Còn là nói, cũng là bởi vì nàng là Lâm phụ học sinh, cho nên mới cùng tương lai hắn biết. Lại là Lâm thúc thúc học sinh. Lý Lộ Giao cũng cảm giác có điểm thật trùng hợp. Lập tức tiếp tục nói, khoảng chừng ở nhất tháng trước, ngày 10 tháng 6, Bùi Giai Ninh ở Đông Thành Giao xảy ra tai nạn xe cộ. Phát hiện thời điểm đã tử vong nhiều lúc, bởi nơi đó đoạn đường quá mức hẻo lánh, không có quản chế ghi lại. Hơn nữa cái kia trời tối trên dưới một hồi mưa to, tìm không được nhiều lắm hữu dụng vết tích, cho nên cũng không tin tưởng đương thời đến cùng chuyện gì xảy ra. Kiểm nghiệm xác luôn sẽ có một ít kết luận chứ. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, định luận là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong. Lý Lộ Giao nói ra, bất quá, ta tiểu thúc nói, ở trong báo cáo có một ít điểm đáng ngờ. Một là Bùi Giai Ninh hai chân nhỏ hư hư thực thực, bị độn khí nện, tạo thành xương ống chân bị vỡ nát gãy xương. Lý Lộ Giao lưỡng lự một cái, lại nói ra, tuy là trong báo cáo nói có thể là bị xe trước bảo hiểm cái va chạm tạo thành, nhưng ta tiểu thúc nói, chiếc xe thùng bảo hiểm không thể vỡ thành như vậy. Cái kia loại thương thế càng giống như là bị người dùng côn bổng đả cát. Côn bổng, Lâm Vũ không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bùi Giai Ninh. Cúi đầu nhìn lại, bắp chân của nàng uốn lượn biến hình, rõ ràng cho thấy gãy xương. Vẫn còn ở chậm rãi chảy xuôi tiên huyết, phảng phất vĩnh viễn cũng lưu bất tận, mà Bùi Giai Ninh cũng là diện vô biểu tình, phảng phất căn bản không cảm giác. Lâm Vũ nhíu mày, lẽ nào Bùi Giai Ninh tai nạn xe cộ không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy? Điện thoại di động bên kia, Lý Lộ Giao tiếp tục nói ra, hay là Bùi Giai Ninh trên người có nhiều chỗ nhỏ nhẹ chảy ra? Bắp đùi, đầu gối, cánh tay chỗ đều có. Hoài nghi là nàng bị xe vỡ thành trọng thương chi về sau. Giấy giụa cầu sinh, ở sushi đường cái leo lên đi tạo thành thương thế. Lâm Vũ lặng lẽ nhìn Bùi Giai Ninh liếc mắt, hỏi, còn gì nữa không? Nghi điểm thứ ba, Bùi Giai Ninh sinh tiền sử dụng bình điện xe, ở nàng tử vong địa điểm 300 mét bên ngoài. Hơn nữa đã báo hỏng hư hao, nhưng này trong không phải tai nạn xe cộ hiện trường, cho nên phán đoán sơ khởi, nàng bình điện xe có thể là bị người vứt xuống ngoài 300 thước. Lý Lộ Giao nói đạo, Lâm Vũ cầm tay lái, sâu hấp một hơi, hỏi, còn nữa không? Không có, Lý Lộ Giao lắc đầu nói, nhân tế quan hệ đâu? Có đi tìm nàng đồng học, bằng hữu, người nhà làm biên bản sao? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Lý Lộ Giao nói ra, bởi định luận là tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong, cho nên chỉ là đơn giản hỏi thăm một cái nàng người nhà cùng người quen. Không có có giá trị gì phát hiện. Ta biết rồi, Lâm Vũ gật đầu, không khỏi cau mày nói, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, như chỉ là thông thường ngoài ý muốn tai nạn xe cộ, Bùi Giai Ninh cũng không trở thành biến thành lệ quỷ chứ. Hơn nữa bắp chân của nàng là bị cắt đứt. Rõ ràng có chuyện, người hoài nghi là có người có ý định mưu sát. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói. Nhưng là, ta đường tỷ vòng bằng hữu, còn có Bùi Giai Ninh vòng bằng hữu, hoàn toàn không có pháp liên hệ với nhau chứ. Điểm đáng ngờ là rất nhiều, cho nên vẫn là phải từ từ tra. May mà chúng ta nắm giữ không thiếu manh mối. Lâm Vũ sâu hấp một hơi. Lâm Vũ, Lâm Thúc Thúc không phải Bùi Giai Ninh lão sư sao? Ngươi có thể tìm ba người hỗ trợ, làm cho hắn đi trường học hỏi một chút. Lý Lộ Giao đề nghị. Ừ, ngày mai là thứ hai. ta vừa lúc phải cho ta ba dạy thay. Ta tự mình đi hỏi đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu đạo. Ta đây Minh Thiên cùng ngươi. Lý Lộ Giao hỏi. Lâm Vũ lắc lắc đầu nói. Không cần, chỉ là đi hỏi một chút mà thôi. Nếu có cái gì phát hiện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi giúp ta tra một chút đi. Được rồi, Lý Lộ Giao gật đầu. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, kết thúc trò chuyện, để điện thoại di động xuống chi về sau. Lâm Vũ yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh Bùi Giai Ninh. Bỗng nhiên cảm giác cái này nữ quỷ có điểm quá đáng thương. Cũng không biết nàng sinh tiền đã trải qua cái gì. Dĩ nhiên thảm tới mức này, mà hung thủ vẫn còn ở Tiêu Giao Cách. Đáng tiếc, Bùi Giai Ninh bây giờ hóa thân lệ quỷ, liền tâm trí đều đã hỗn loạn, nói địa danh đều lao lực muốn chết, càng chưa nói nói với hắn tinh tường chuyện ngọn nguồn. Bất quá, Bùi Giai Ninh nói giết. Băng, là có ý gì? Lâm Vũ một bên suy tư về, một bên dọc theo đường hành xử. Bỗng nhiên, Bùi Giai Ninh nhuộm máu tay, đưa tới kéo hắn lại cổ tay, vừa chỉ phía trước không xa chỗ. Đã tới chưa? Lâm Vũ lập tức chậm lại tốc độ xe, nhìn kỹ phía trước, Bùi Giai Ninh làm cho hắn thật xa mà lái tới đây. Là muốn làm cho hắn nhìn cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.